Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 12, tiên ma một thể. Vương Cửu sơ đồ, giản hóa đại lượng chi tiết nhỏ, làm sao đem chu vi mấy ngàn dặm không gian trà đạp thành dày đặc trùng điệp hình cầu. Lại muốn lấy như thế nào thần uy đem viên kia cầu chia ra làm hai. Trên thực tế, những chi tiết này ký ức cũng đã mơ hồ không rõ. Vì lẽ đó Vương Cửu hiện tại cũng rất khó lành lặn đem lại hiện ra. Thế nhưng nguyên tắc mạch lạc đã theo ký ức toái phiến thức tỉnh, từ từ về tới kiếm thế giới bên trong. Hắn cùng với Ma Hoàng từng ở nơi này ác chiến, chiến đấu dư âm triệt để vỡ vụn trên công trường tất cả. Ngoại trừ xa xa đã thành hình tường thành miễn cưỡng bảo vệ mấy hoàn chỉnh mảnh vỡ. Còn lại tất cả đều hóa thành bột mịn, dưới chân nhạn tê nhai. Bất quá là vô số bột phấn mạnh mẽ nghiền ép dính vào đi ra đồ vật thôi. Thế nhưng ở đây cái dính vào vật bên trong, nhưng bao hàm thiên ngoại thần kiếm cùng Ma Hoàng dấu vết chiến đấu trên vách đá cái kia chút sặc. Sỡ sao chụp. Chính là hai vị cấp chí tôn cường giả tiên pháp hình chiếu. Hình chiếu, tông chủ có chút khó tin mà nhìn dưới chân cái kia rõ ràng chỉnh tề kiếm ấn. Mắt thấy này ấn, trong đầu của hắn đã theo bản năng hoàn nguyên ra một khẩu khai thiên ích địa lợi kiếm trực tiếp. Chém xuống cảnh tượng hùng vĩ, mà ở thiên ngoại thần kiếm lời giải thích bên trong, này vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu. Một đạo bị thấp xuống tầng cấp, uy lực chỉ có nguyên bản một phần ngàn vạn hình chiếu. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng nguyên bản kiếm pháp phong mang. Tiền bối thần uy, thật là khiến người ta ngưỡng mộ núi cao. Vương Cửu nhìn một chút tông chủ dưới chân bạch ấn, nói ra, cái kia đạo kiếm ấn hình chiếu là Ma Hoàng lưu lại. A, người cùng ma tộc quả nhiên hữu duyên a. Các loại đây chỉ là một cái hiểu lầm, chấm ngoặc kép, tông chủ liền vội vàng giải thích, tiên ma đại chiến, đối với hiện tại Tương Châu người tu tiên thật sự mà nói quá xa xôi. Ta căn bản không cách nào phân rõ, không kỳ quái, lúc đó hắn dùng xác thực là kiếm pháp của ta. Vương Cửu vừa nói, vừa gõ một hồi tông chủ dưới chân bạch ấn. Đó là ta trước khi quyết chiến mới rốt cục thôi diễn hoàn toàn chính thức đối với ma kiếm. Phức tạp độ cao, liền ngay cả nắm giữ kiếm tâm lý Cửu Long cũng không thể lý giải trong đó 1%. Nhưng Ma Hoàng chỉ là lâm chiến thời gian liếc mắt nhìn. Ăn sống rồi một kiếm, liền nghịch hướng phân tích ra tất cả của ta bộ kiếm lộ. Ở trong thực chiến cho ta một cái xuất kỳ bất ý, vừa nói. Vương Cửu một bên cảm thấy phảng phất từ trong hư không xuất hiện vô số đạo ký ức toái phiến. Chạy trồm mãnh liệt địa hồi tưởng lại đây, đem không trọn vẹn không chịu nổi liều đồ tu bổ hoàn toàn. Sau một khắc, kiếm linh lại một lần nữa thấy được cái kia đỉnh thiên lập địa vĩ đại bóng người. Quyết chiến lúc Ma Hoàng, thân thể vượt qua không gian cùng vật chất ràng buộc, chỉ là ở lại thị giác bên trong hình chiếu. Khổng lồ hùng vĩ, đều khác nào trong thần thoại đủ để ở trên lưng gánh chịu đại lục dị thú. Mà như vậy xưa nay chưa từng có cự vật, nhưng có bất luận người nào đều khó mà địch nổi linh hoạt cùng giả dối. Cùng chiến đấu của hắn không có bất kỳ lệ có thể tìm ra. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể lật đổ thường thức. Lật đổ tưởng tượng, tựa như cái kia cuồn cuộn ngất trời ma diễm bên trong. Đột nhiên chính thức đối với ma kiếm, bất luận người nào cũng không thể tưởng tượng được, cái kia tinh luyện thông thạo đối với ma tộc kiếm pháp, dĩ nhiên là đến từ đương thời ma tộc cao nhất thủ lĩnh. Đại ma thần hoàng, càng không thể tưởng tượng được, Ma Hoàng chỉ là lâm chiến phân tích, là có thể hoàn chỉnh thôi diễn ra thiên ngoại thần kiếm sáng chế kiếm pháp. Tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Bị hung mãnh cọ rửa tu tiên nhìn tông chủ, mang theo cứng đờ lắc lắc đầu, sau đó đưa ra vấn đề của chính mình. Ma Hoàng tại sao muốn dùng nhằm vào ma tộc kiếm pháp đến nhằm vào ngươi? coi như xuất kỳ bất ý, nhưng hiệu quả nhất định là mất giá rất nhiều chứ. Vương Cửu nói ra, bởi vì lúc đó ta ở dùng ma hoàng ấn thu thập ma tộc thi hài tạo thi bảo. Bản thể tính chất tiếp cận ma tộc, vì lẽ đó đối với ma kiếm đối với ta cũng có damage increase. Ngoặc kép, ma hoàng ấn, nhìn ma hoàng dùng một lần cảm giác hiệu quả rất tốt. Liền thử giải thích một hồi nắm đến dùng. Hai người các ngươi cái có thể như thế trao đổi đùa mà. Trận chiến đó phá vỡ rất nhiều thường thức cùng giới hạn. Không đơn thuần là cửu châu cùng tiên đạo giới hạn, cũng phá vỡ chính chúng ta giới hạn. Ở trong thực chiến chúng ta đều hoàn thành trước đây chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới kỳ tích. Vì lẽ đó, dù cho thời gian qua đi vạn năm, dư âm vẫn như cũ có thể giết chết đời sau hàng đầu tu sĩ. Vương Cửu nói ra, không có gì dư âm. Này chút kiếm ấn bản thân cũng đã là triệt triệt để vật chết, sẽ không ảnh hưởng đến hậu nhân. Nói, Vương Cửu ánh mắt đầu đến phương xa, mãi cho đến mặt kính lan tràn tận đầu. Ở sức mạnh của hai người lẫn nhau đan dệt, đè ép thời điểm, Kim Vân Đính bên ngoài công trường thành thị bị bọn họ hoàn toàn ép thành bột mịn, lại trọng ép thành hình cầu. Hình cầu bên trong ẩn chứa thiên vạn đạo tiên pháp ma công. Nếu như đặt mặc kệ, dù cho trải qua 10 vạn năm, sức mạnh cũng sẽ không tiêu tan, ngược lại sẽ tự thành tuần hoàn, dựng dụng ra bất khả tư nghị quái đản. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị một đạo nối liền trời đất kiếm quang đoạn tuyệt, chém gãy hình cầu chiêu kiếm đó. Đồng thời cũng chặt đứt hình cầu bên trong tất cả sinh cơ, tiên pháp, ma công, thiên địa linh khí, đại đạo pháp tắc, toàn bộ bị chiêu kiếm này triệt để đoạn tuyệt. Sau đó vạn năm thời gian phảng phất chớp mắt, cái này bán cầu thân thể vĩnh viễn bị đọng lại ở chết một khắc đó. Dù cho thiên ngoại kiếm linh bản thân, lúc này cũng khó có thể lành lặn nhớ lại chiêu kiếm đó kinh diễm. Chỉ biết là, nếu như chiêu kiếm đó rơi vào hôm nay Tương Châu, cái này dãy giụa sinh sôi trên vạn năm văn minh đem ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Phía sau dài dòng vạn năm tuế nguyệt bên trong, cái này còn sót lại bán cầu thân thể trước sau duy trì khi chết dáng dấp. Nhưng đoạn trên mặt răng khắp nơi loang lổ kiếm ấn, nhưng hấp dẫn hỗn độn sức mạnh bám vào bên trên, giống như một tầng đất mặt. Tuy rằng kiếm ấn là chết, nhưng lưu lại hình dạng nhưng đủ để hỗn độn sức mạnh hóa sinh, hình thành gần như hoạt bát tiên pháp ma công. Mà trước đó không lâu Thanh Liên kiếm viện đang phó viện trưởng đi tới Nhạn Tê Nhai, liền không cẩn thận kích phát tầng này đất mặt, thân vẫn đạo tiêu. Ngoặc kép, chỉ là một tầng đất mặt, đối với hôm nay Tương Châu người tới nói đều như vậy chí mạng sao? Cửu Châu thời đại người tu tiên đến cùng là như thế nào phong thái? Hai người bọn ta ngàn năm hăm hở tiến lên, khoảng cách tổ tiên lại còn có xa xôi như thế. Tông chủ Bùi Ngùi thở dài, nhưng rất nhanh lại lên dây cót tinh thần. Bất quá, này cũng mang ý nghĩa tương lai của chúng ta còn có vô hạn khả năng. Đối với này, Vương Cửu nhưng nắm bảo lưu thái độ. 2000 năm, bắt đầu từ con số không khôi phục tiên đạo văn minh cho tới bây giờ tình trạng này, thành tích cũng không tính kém. Thế nhưng hạn mức tối đa có hay không có thể đạt đến cửu châu thời đại trình độ, nhưng là ẩn số. Tương Châu đại đạo pháp tắc cùng cửu châu thời đại đã có quá nhiều chỗ bất đồng. Người tu tiên tuổi thọ chính là ví dụ điển hình nhất. Nắm giữ bất hủ tiên pháp, chân nguyên cảnh giới đạt đến đảo hải cảnh thánh tông tông chủ đều chỉ có thể sống mấy trăm năm, mà lên thăng kỳ càng là chỉ có ngăn ngắn hơn trăm năm. Ở đây sao thời gian có hạn bên trong, tu hành đến đảo hải cảnh cũng đã hết sức không dễ dàng. Cảnh giới càng cao hơn gần như nói mơ giữa ban ngày. Huống hồ Tương Châu hoàn cảnh tài nguyên còn không bằng cửu châu thời đại. Nếu như sẽ có một ngày Tương Châu những người tu tiên bỗng nhiên gặp phải bình cảnh, ở bọn họ trong sinh thời, tu hành vĩnh viễn không thể đạt đến bỉ ngạn, lại làm sao sẽ không phát sinh đây? Vì lẽ đó Tương Châu liền càng cần phải một cái đáng tin thủ lĩnh dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước bỉ ngạn, Vương Cửu nói ra, nếu như có thể rửa sạch Thánh Tông hiềm nghi, ta sẽ cân nhắc kế nhiệm tông chủ, nhưng bây giờ còn cần tiếp tục điều tra. Được rồi, đi thôi, tiếp tục. Tông chủ hơi kinh ngạc, nhìn bốn phía bao la bát ngát mặt kính, không biết bước kế tiếp còn có thể đi hướng nào. Về phía sau, đang khi nói chuyện, Vương Cửu thủ tiêu huyễn kiếm thuật, bạch kiếm bản thể hướng phía dưới đỉnh đầu, dựa vào phản xung lực bay về phía Đoạn Tiên. Công nhân thi công đường nối không chỉ một, từ giữa bên cạnh hẳn còn có vừa đến hai cái thẳng tới Kim Vân đính cấp tốc đường nối. Tuy rằng không xác định có hay không còn có thể dùng, thế nhưng muốn tránh khỏi công trường di tích, đây là hiện giai đoạn có thể được nhất phương án. Thánh Tông Tông chủ vừa muốn gật đầu, liền nghe Vương Cửu nói bổ sung, tuy rằng cũng sẽ tồn tại đường nối nửa đường phá nát, bị hút vào hỗn độn nguy hiểm, bức tường sụp xuống co rút nhanh, bị đè ép giam cầm nguy hiểm, cùng với Kim Vân đính địa khu trong đất nguy hiểm, chấm ngoặc kép này liên tiếp nguy hiểm để người nghe được sau một lúc cõng lạnh cả người. Cân nhắc đến này số một di tích nhiều năm qua mai táng rơi đếm không hết tinh nhuệ, đặc biệt là này số 33 khu vực tử địa danh xưng, tông chủ không thể không hỏi, có không có biện pháp khác, tỉ như đổi một cái vào miệng. Số 1 di tích bao quát toàn bộ Kim Vân đính di tích, mà số 33 khu vực hồi nhạn quan bất quá là toàn bộ Kim Vân đính khó nhất tiến công chiếm đóng cái kia một bộ phận, ngoài ra còn có nhiều đã bị thăm dò 2000 năm, khoảng cách điểm cuối chỉ có cách một tia khu vực. Đi về hạch tâm khu vực đường nối an toàn nhất chính là công nhân đường nối. Những nơi khác đều sẽ có vĩnh cửu tiếp theo cơ quan cạm bẫy. Các người cảm thấy an toàn chỉ là bởi vì không có phát động cơ quan mà thôi. Vạn Tiên Minh năm đó mai rùa thiết kế ở trên lý thuyết kín kẽ không một lỗ hổng. Tầng cuối cùng còn có tự hủy trang bị. Một khi phát hiện tiền tuyến có bị thẩm thấu khả năng, lập tức bỏ qua tiền tuyến, đem hết thảy đều chôn vùi ở trong biển lửa. Nhưng tiền tuyến công phu bởi vì tính mạng mình, đều sẽ để lại mấy cái chạy trối chết lối đi an toàn. Vương Cửu vừa nói, một bên nhớ lại năm đó hướng về hắn giảng giải những việc này hạng chính là cái kia người. Cái kia vĩnh viễn trí tuệ vững vàng, chắc chắn thằng nữ nhân, lấy thực lực mà nói, nhân loại hình thái Vương Cửu liền trí ít bù đắp được 2 đến 3 cái Thương Lan Phi. Luận cùng phép thuật thôi diễn, tiên đạo lý luận, hai cái thì lại khó phân cao thấp, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế, chiến thuật chiến lược cấp độ, Thương Lan Phi ưu thế có thể nói nghiền ép cấp, cứ việc ở chiến lược quân kỳ chờ du hí trên, Vương Cửu tỷ lệ thắng còn cao hơn ở đối thủ, nhưng thực tế lĩnh quân tác chiến, dù cho là mô phỏng diễn tập, hắn đều chưa từng trên tay Thương Lan Phi chiếm được qua bán điểm tiện nghi. Vì lẽ đó Thương Lan Phi quyết định sách lược, dù cho thời gian qua đi vạn năm, Vương Cửu vẫn là quyết định tiếp tục chấp hành. Muốn tiến vào trước Kim Vân Đính, tốt nhất đường nối chính là đã từng yểm hộ Cửu Tiên tôn lén qua công nhân đường nối. Dựa vào cái lối đi kia, bọn họ 10 người dễ dàng vượt qua Vạn Tiên Minh tầng tầng phong tỏa. Giữa đêm khiến Cửu Châu biến thiên, sau đó không lâu, ở Đoạn Tiên thành tường mảnh vỡ trên, Vương Cửu liền tìm được năm đó các công nhân lưu lại một con đường. Hơn nữa may mắn chính là, vừa vặn là Vương Cửu tự mình đi qua cái kia một cái. Bất quá, khách quan tới nói cũng không thể nói là cái gì may mắn. Cái lối đi này, ở Vạn Tiên Minh đổi chủ sau, bởi phát huy tác dụng to lớn, bị Thương Lan Phi bọn họ đặc ý tiến hành cường hóa bảo tồn. Nói muốn chờ tiên ma đại chiến phía sau liên quan toàn bộ Đoạn Tiên đều làm thành kỷ niệm quán. Đáng tiếc, kỷ niệm quán sự tình,